Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 419, tiến công Diệp Dũng Quân. Trò chuyện dập máy, Hà Kiến Quân một mặt bội phục đối Lộ Cảnh Dương giơ ngón tay cái lên. Nói ra, Lộ đội trưởng, ta xem như phục ngươi, dám theo các thủ trưởng như thế cò kè mặc cả. Ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất. Thôi đi, lại đại đại bất quá một chữ lý. Người ở phía trên cũng phải giảng đạo lý. Đó là các huynh đệ liều mạng kiếm trở về. Phân một bộ phận thế nào? Nói đến không tốt nghe một chút. Vạn nhất các huynh đệ có một tam trường lưỡng đoàn, để mọi người người nhà làm sao sinh hoạt? Ta đây không phải vì mọi người tốt à, mà lại phía trên cũng đồng ý à. Lộ Cảnh Dương nói đến lẽ thẳng khí hùng, trên thực tế trong lòng cũng có chút hoảng. Bất quá cũng may, cách về nước còn có khoảng 10 tháng thời gian. Đến lúc đó, Diệp Bộ trưởng hẳn là cũng quên chuyện này. Bất quá, Lão Hà, người thực sự không muốn kia 10 vạn Mỹ Kim. Lộ Cảnh Dương nhớ tới mới vừa sự tình, đối Hà Kiến Quân hỏi, không được không được. Ta còn muốn xông đi lên xông lên, nếu là bởi vì 10 vạn USD, để phía trên đối ta ấn tượng hỏng, vậy coi như không xong. Hà Kiến Quân khoát tay lia lịa, cự tuyệt nói, được thôi, chính là ngươi không cần. Lộ Cảnh Dương cũng không có khuyên nhiều, gật gật đầu, không còn xách chuyện này. Được rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, gần nhất 2 ngày. Các ngươi lệ thuộc trực tiếp đại đội nghỉ ngơi thật tốt. Không có an bài nhiệm vụ cho 10 các ngươi. Hà Kiến Quân nhìn xem Lộ Cảnh Dương có chút mệt mỏi mặt, tranh thủ thời gian nói ra. Được, xác thực mệt mỏi. Vậy ta đi trước, Lão Hà. Nói xong, Lộ Cảnh Dương cầm lấy vừa mới thả ở trên mặt bàn súng trường, hướng chỉ huy trung tâm đi ra bên ngoài. Mà hai người không biết chính là, lúc này, ở kinh thành công an bộ một gian phòng họp bên trong, Diệp Dũng Quân cùng quốc an, quân đội người, chính đang thảo luận Lộ Cảnh Dương. Người của quốc an cười nói ra, Lão Diệp, người cái này bộ hạ cứng rắn là muốn đến, biết rõ vì thủ hạ tranh thủ phúc lợi, mà lại hành động lực cũng rất mạnh a, so với chúng ta quốc an đặc công đều muốn lợi hại a. Đúng vậy a, cái này Lộ đội trưởng thực lực xác thực lợi hại. Nghe Lưu Cương bọn hắn trước đó báo cáo nói, hắn cách đấu, đánh lén, chiến thuật cùng phương diện chỉ huy có thể cũng phi thường lợi hại. Đối với đặc chủng tác chiến, mặc dù không có bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng là tại thành thị chiến phía, khá là ý tứ a. Quân đội trung tướng cũng cười mị mị mở miệng, chỗ nào, tiểu tử này có chút hỗn bất lận. Các ngươi cũng nhìn thấy, mấy ngàn vạn USD, liền bị hắn như thế tán đi ra. Đây chính là trọng phạm sai lầm. Diệp Dũng Quân mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng là từ hắn khẽ vểnh lên khóe miệng, lại có thể nhìn ra, hắn tâm tình rất không tệ. Khụ khụ, Lão Diệp a, ta cảm thấy đi, Lộ Cảnh Dương cùng chứ. Làm police cha thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Dạng này, người đem hắn để cho chúng ta quân đội, chúng ta cam đoan toàn lực bồi dưỡng. Mà lại, chúng ta tiếp xuống có một phê bộ đội đặc chủng chiến sĩ muốn xuất ngũ. Đến lúc đó ưu tiên an bài đến các ngươi cảnh sát đến. Thế nào, đây chính là kiếm bộn không lỗ chuyện tốt à. Trung tướng chậm ung dung mở miệng, nói ra mục đích của mình. Hắn nghĩ thừa dịp Diệp Dũng Quân có chút phiêu thời điểm, để hắn đáp ứng, chỉ cần Diệp Dũng Quân nói ra một cái tốt chữ, là hắn có thể thuận cột, đem Lộ Cảnh Dương đoạt tới tay. A phi, Diệp Dũng Quân mặc dù có chút phiêu, nhưng là còn không có phiêu tìm được không đến bác. Trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức nói, quên đi thôi. Chúng ta cũng đang đại lực bồi dưỡng hắn. Lần này nhiệm vụ trở về là hắn có thể chuyển chính thức chỗ. Tới rồi bộ đội, ngươi có thể cho hắn lên trường học quân hàm. Một câu, liền đem trung tướng cho đỉnh trở về. Xác thực, dựa theo cấp bậc so sánh, chính sử chẳng phải tương đương với thượng tá chính đoàn quân hàm a. Nhưng là cho một cái 26-27 tuổi người trẻ tuổi thượng tá quân hàm. Mắt đến đây nói, nhất định là không thể nào. Coi như là đặc chiêu, thiếu tá cũng cao nhất. Khục, cái này không có thể tính như vậy nha. Chúng ta, được rồi, ngươi đừng chúng ta các ngươi. Không cho được cũng đừng tất tất. Ta ai không biết ai vậy. Đừng đem bản tính đánh cho như vậy tinh. Diệp Dũng Quân khinh bỉ nhìn trung tướng một cái, không cho hắn lại cơ hội nói chuyện. Quân đội đào góc nhân viên bị ca. Khụ khụ, lão Diệp, kia cân nhắc một cái quốc an thế nào? Chúng ta cho hắn cái chính sử, tuyệt đối không có vấn đề. Quốc an phó bộ trưởng vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Xác thực, bọn hắn có thể cho Lộ Cảnh Dương đãi ngộ này, nhưng là cho chính sử cùng lắm a. Chúng ta bộ phận bên trong cũng có thể cho, còn không có các ngươi nguy hiểm. Các ngươi đến ẩn tàng bản thân thân phận, mà Cảnh Dương cùng Trư đã sớm lộ ra ánh sáng. Thật nhiều người đều biết rõ hắn thân phận, để hắn đi quốc an là không hiện thực. Các ngươi a, vẫn là chết phần này tâm đi. Diệp Dũng Quân lại là một câu, đem người của quốc an cũng đỉnh trở về. Sau đó nhìn xem hai người nói ra, được rồi, ta phải đi an bài phát tiền sự tình. Các ngươi quân đội đem ba chi bộ đội đặc chủng đội viên thẻ lương số cho chúng ta. Chúng ta thống nhất đánh tới. Các ngươi làm lập hồ sơ đi. Nói xong, Diệp Dũng Quân liền đứng dậy rời đi phòng họp. Không cho hai người mở miệng nữa cơ hội. Các loại Diệp Dũng Quân rời đi sau, quốc an cùng quân đội trung tướng hai người lẫn nhau tương đối xem một cái. Sau đó thở dài một hơi, rời đi công an bộ phận. Ngày thứ hai, Lộ Cảnh Dương đám người tài khoản bên trong nhiều hơn 100 vạn. Gần 200 vạn nhân dân tệ. Mà Li Hi cũng giúp ba chi bộ đội đặc chủng người tra xét bọn họ một cái tài khoản số dư còn lại. Nhìn thấy tài khoản bên trong kia một chuỗi số lượng, lệ thuộc trực tiếp đại đội người đều cao hứng thảm rồi. Đương nhiên, không chỉ là bởi vì tiền, càng là bởi vì số tiền này tới quang minh chính đại. Để bọn hắn đặc biệt tự hào, tiền tới sổ, Lộ Cảnh Dương tự nhiên cũng sẽ không các loại. Để Lưu Hy đưa nàng tài khoản bên trong 90 triệu đô la Mỹ. Đánh tới Diệp Dũng Quân cho trong số tài khoản. Tại Lưu Hy dưới thao tác. Bất quá không lâu sau, chuyển khoản liền làm xong. Cho Diệp Dũng Quân đi điện thoại. Để bọn hắn kiểm tra và nhận về sau. Lộ Cảnh Dương liền tranh thủ thời gian cúp điện thoại vệ tinh. Mảy may không cho Diệp Dũng Quân cơ hội nói chuyện. Đây cũng chính là Lộ Cảnh Dương cùng Diệp gia quan hệ rất tốt. Diệp Dũng Quân cùng Diệp Kiến Quốc đều đưa hắn coi như con cháu đối đãi. Không phải biến thành người khác ngươi thử xem. Dám treo đại khinh bỉ ép điện thoại. Không đem ngươi lật tới lật qua thu thập dừng lại. Coi như hắn thua. Lại qua một ngày, Lộ Cảnh Dương tự mình mang người. Mở ra bộ đội gìn giữ hòa bình xe bọc thép các loại. Đem ba tên phạm nhân đưa đến Kismayo. Ở nơi đó, một khung quân cơ cùng rơi xuống đất, làm Lộ Cảnh Dương bọn hắn đạt tới thời điểm, trực tiếp đem người đưa tới máy bay. Quân đội cùng quốc an hơn 10 người, đem ba người tiếp thu đi qua sau, không có dừng lại, quay đầu liền bay lên. Toàn bộ quá trình, ngoại trừ áp giải nhân viên cùng tiếp thu nhân viên, Tác Mã Tát phía không có một người biết rõ, Lộ Cảnh Dương bọn hắn đưa đi ba cái trọng yếu nhân vật. Cùng lúc đó, Lộ Cảnh Dương bọn hắn đem từ trên máy bay vận xuống một chút đạn dược tiếp tế trang bị bọc thép xe. Chuyển vận, sau đó lại lái xe chạy tới Kismayo bến cảng, nơi nào còn đồ ăn các loại tiếp tế đưa tới. Hà Kiến Quân liền để Lộ Cảnh Dương bọn hắn trở về thời điểm. Thuận tiện áp giải trở về. Đối với loại này thuận tiện sự tình, Lộ Cảnh Dương tự nhiên không có ý kiến, huống chi những cái này tiếp tế, bọn hắn cũng là có phần. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.